tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn. Tôi chọn Giêsu. Bởi vì Giêsu của ấy suốt ngàn năm.